Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 110, quẻ càn đốt. Khi lục đại thủ lĩnh trở về thời điểm, mang về ngoại trừ 6 cái linh khí, còn có tổn thương ngấn từng đống long bộ lạc chi bộ vu cùng long bộ lạc hòa trùng. Một trận đại thắng để hòa bộ lạc hưng phấn không thôi. Bởi vì trận này đại thắng ý nghĩa đối hòa bộ lạc tới nói không là bình thường lớn. Đầu tiên, long bộ lạc là hòa bộ lạc túc địch, nhiều lần xâm phạm hòa bộ lạc, mà hòa bộ lạc xưa nay không từng khởi xướng qua dạng này phản kích. Tiếp theo, lần trước long bộ lạc đại quân áp cảnh, lục đại thủ lĩnh là hòa bộ lạc mà quỳ xuống đất muốn nhờ. Dạng này sỉ nhục chôn sâu hòa bộ lạc lòng người ở giữa. Mà lần này, để lục đại thủ lĩnh quỳ xuống người bị trói lấy tràn đầy vết thương mang về. Đủ để cho bọn hắn cảm thấy sỉ nhục bị rửa sạch. Cuối cùng, đây là hòa bộ lạc trở lại bá chủ địa vị bắt đầu. Tả hữu bên trong, lại không bộ lạc có thể đối hòa bộ lạc tạo thành uy hiếp. Mà vô luận là viêm bộ lạc, vẫn là những cái kia linh bộ, chỉ có thể dựa vào hòa bộ lạc hơi thở, di chuyển đến tận đây 22 năm, hòa ở lạc rốt cục như cùng ở tại sa mạc biên giới bình thường, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Một đêm này, hòa bộ lạc các chiến sĩ tận tình la lên, bọn hắn hưng phấn một đêm, giật nảy mình, rất nhiều chiến sĩ thỉnh thoảng chạy tới cho đệ ngũ huyền dập đầu. Cũng có người đi long bộ lạc chi bộ vu nơi đó nhục nhã hắn một phen. Toàn bộ bộ lạc duy nhất không có tiến vào trạng thái điên cuồng. Cũng chỉ có thiên địa trụ vu cùng bọn hắn dẫn đầu hơn 200 chiến sĩ. Bọn hắn chính không gián đoạn đối với hai cái đồ đằng trụ nhảy tế tự múa. Nếm thử để hai cái đồ đằng trụ bên trong thiên địa lực lượng hạt giống lớn mạnh. Chỉ tiếc quá trình này quá gian nan. Nghiên cứu mấy ngày hai người vẫn không có thể tìm tới đối ứng vũ đạo. 7 đời vu ngồi tại thiên đồ đằng trụ trước. Hắn cũng không có tham gia cuồng hoan, mà là không ngừng cảm ứng đến thiên đồ đằng trụ, nếm thử tìm tới chính xác tế tự múa. Khi vu là muốn nhìn thiên phú, tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn là yêu cầu thấp nhất. Về sau thành tựu, liền hoàn toàn nhìn người thiên phú. Đệ ngũ huyền đã thấy nhiều người vu bên trong, đời 4 vu thiên phú không thể nghi ngờ là cao nhất. Vô luận là cùng hắn câu thông, vẫn là nghiên cứu phát minh tế tự múa, đều thể hiện ra hắn không có gì sánh kịp thiên phú. Phải biết tên kia thế nhưng là sinh sinh tạo ra được bây giờ giống như là thái cực đồng dạng tế tự. Múa, bên trong động tác hoàn toàn thoát ly ngắt lấy cùng đi săn. Nhìn xem hòa bộ lạc một đám minh hiếu tế tự múa đi. Tràn đầy nguyên thủy, dã man phong cách, hòa hậu lạc tế tự múa ở trong đó lộ ra không hợp nhau. Nhưng chính là cái này không hợp nhau. Sáng tạo ra hòa bộ lạc chiến sĩ cường đại, bọn hắn có được lực lượng lại tính bền dẻo 10 phần. Đánh trận thời điểm cũng coi như được biến hóa đa đoan. Nếu như nói những này thành tựu nguyên điểm, kia không phải đời 4 vu sáng tạo tế tự múa không thể. Mỗi mấy ngày liền muốn nhảy một lần tế tự múa, sẽ tiềm thức cải biến các chiến sĩ rất nhiều quen thuộc. Bao quát suy nghĩ của bọn hắn phương thức, thiên đồ đằng trụ vu cùng địa đồ đằng trụ vu thiên phú hiển nhiên liền muốn kém rất nhiều. Bọn hắn phát minh tế tự múa tình thế càng là lộ ra ngu dốt. Không ngừng nhảy vọt dùng cái này đến tìm kiếm phù hợp điểm. Đây quả thực là người mù sờ voi. Tấp nập nếm thử mà thôi. 7 đời vu tương đối bọn hắn. Thiên phú muốn càng tốt hơn một chút. Hắn yên lặng cảm thụ được. Rốt cục chậm rãi đứng dậy. Đứng tại thiên đồ đằng trụ trước vũ đạo. Động tác của hắn nhìn so hòa bộ lạc tế tự múa càng thêm nhu hòa. Thậm chí cho đệ ngũ huyền một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bên trong có rất nhiều xoay tròn cùng giang hai cánh tay động tác. Giống một con chim lớn, bốc lên ánh sáng chim. Nhiều đồ đằng tại đồ đằng trong đá mở miệng nói ra. Hắn hôm nay mỗi ngày đều cẩn thận đất nịnh bợ đệ ngũ huyền. Đây hết thảy nguồn gốc từ tại hòa bộ lạc diệt long bộ lạc chi bộ. Cũng nguồn gốc từ tại đệ ngũ huyền cả gan làm loạn ăn cắp thiên địa chi lực mà không có nhận chừng. Phạt, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nghiêu đồ đằng hiển nhiên thuộc về cái sau. Đối với nghiêu đồ đằng, đệ ngũ huyền chỉ là gật gật đầu làm đáp lại, cũng không có cho hắn càng nhiều chú ý. Gia hỏa này từ ban sơ gia nhập hòa bộ lạc thời điểm kiêu căng, chậm rãi biến thành cỏ đầu tường, lại đến quỳ liếm, đệ ngũ huyền đều thấy rõ, đối với hắn có chút khinh thường. Nói đến, xuyên qua đến nay đã 194 năm, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là trước sau như một ngay thẳng. Hắn đang nỗ lực không để cho mình già nua, bởi vì sợ già nua qua đi, mất đi kích tình. Nếu như nói kiếp trước để hắn cảm thấy gian nan nhất chính là nghèo khó. Như vậy một thế này gian nan nhất là thời gian dài dằng dặc, lại nhiều là cô tịch một người, để hắn tâm bị ăn mòn phẳng phất vết dỉ loang lổ khóa sát. Hắn chỉ có không ngừng để nó động, mới có thể cảm thấy mình vẫn là người. Chú ý bảy đời vu động tác. Đệ ngũ huyền đồng thời cảm ứng đến thiên đồ đằng trụ bên trong lực lượng. Bị mặt trời chi dương lực lượng bao quanh trời thuộc tính lực lượng tại động tác của hắn bên trong. Chậm rãi chấn động, không ngừng hút lấy mặt trời chi dương lực lượng lớn mạnh. Có thể thực hiện, đệ ngũ huyền ngạc nhiên nói. Theo trọn vẹn tế tự múa nhảy xong, bảy đời vu mỏi mệt ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mà đệ ngũ huyền thì cẩn thận chú ý thiên đồ đằng trụ biến hóa. Đoàn kia trời thuộc tính lực lượng vẫn tại chậm rãi lớn mạnh. Tốc độ chậm chạp, nhưng dư lực rất đủ. Thiên đồ đằng trụ vô quan sát lão sư động tác về sau. Suy tư một trận, liền bắt đầu nếm thử học tập. Bảy đời vu gặp hắn bắt đầu học tập nhảy mình nghiên cứu tế tự múa. Liền tại một bên chỉ đạo. Thiên đồ đằng trụ vu sau lưng hơn 100 người cũng đi theo học tập. Chậm rãi, tại sau khi trời sáng bọn hắn rốt cục học xong. Ông, theo hơn 100 người nhảy lên. Thiên đồ đằng trụ bên trong hạt giống không ngừng trưởng thành. Hút, biến lớn, toàn bộ quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ biến hóa. Thật là được rồi. Nghiêu đồ đằng tại đồ đằng trong đá kinh ngạc nói, hắn là thật không nghĩ tới, đây chính là thiên địa chi lực bên trong tước đoạt ra lực lượng, lại có thể thông qua tế tự trưởng thành. Cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ hoang đường, bởi vì hắn thấy, đó chính là trời, là cao cao vô thượng tồn tại, là có thể quyết định hết thảy sâu kiến vận mệnh tồn tại. Nhưng cứ như vậy, cái kia tồn tại bị đệ ngũ huyền cướp bóc đi, lại tại hòa bộ lạc người cố gắng hà, khỏe mạnh trưởng thành, vô luận như thế nào, hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Nhưng mà hòa bộ lạc bên trong không ai quan tâm hắn tin hay không. Lục đại thủ lĩnh cười, bảy đời vu cười, đệ ngũ huyền cười, lang bộ lạc thủ lĩnh cười, tất cả mọi người đang cười. Có tiếu thiên đồ đằng trụ biến hóa, có là bởi vì hỏa bộ lạc lại một lần nữa quật khởi. Chỉ có một người không cười, kia là một cái thân thể khỏe mạnh thiếu niên. Hắn đứng tại bảy đời vu sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm càng xa xôi khôn quẻ, mặt lộ vẻ suy tư. Bảy đời vu mỉm cười ở giữa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên. Thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy khôn quẻ, trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ. Đi thôi, dũng cảm đi nếm thử, không muốn cho bảy đời nữ vu mất mặt. Hắn sờ lấy thiếu niên tóc nói, đây là hắn cùng bảy đời nữ vu cộng đồng đệ tử, bị định là bát đại vu nam nhân. Bảy đời vu chỉ am hiểu dương thuộc tính lực lượng, khôn quẻ tế tự múa hắn không thiết kế ra được. Nhưng hắn còn có cái đồ đệ, cùng bảy đời vu khác biệt. hắn thân có âm dương, so hai người càng thêm toàn diện. Tại xấu hổ hướng về sư phụ gật gật đầu về sau, hắn đi hướng Khôn Quẻ, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.